Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1005, chương 1013, thế gian mạnh nhất chức vị. Pháp tướng phủ xuống chỗ tốt là cho dù thua, cũng đều có thể lấy nói chỉ là một tôn pháp tướng thua với chân thân. Có cái gì không thể tiếp nhận? Hơn nữa căn bản không cần tự thân mở miệng giải thích. Liệt Dương Quân loại tồn tại này chính là chuyên môn làm loại sự tình này. Trái lại, vạn nhất nếu là thắng, kia liền càng đột hiển tự thân cường đại đáng sợ. Một tôn pháp tướng đều có thể trấn áp không ai bì nổi. Từ vào thiên đình liền chưa bại một lần vô tiên quân. Vậy nếu như chân thân giáng lâm còn đến mức nào? Thiên giới này chỉ sợ đều không thể chịu đựng lấy hắn mạnh mẽ khí chàng đi. Tần Trường Phong nhất định phải thừa nhận, giờ khắc này hắn đã học được. Nguyên lai trang bức chi đạo thật không có phần cuối. Đối với từng người bồi dưỡng hỏa chủng, Tần Trường Phong ngược lại là không có gì đáng kể. Chỉ cần đối phương không trở ngại hắn liền được. Huống chi, bây giờ thiên đình tam giới ám lưu hung dũng, bình tĩnh mặt ngoài tiếp theo phiến hỗn loạn, có thể được đến kết quả như vậy liền đã rất tốt. Chí ít cho hắn tìm phiền toái chỉ có Đế Phong Tiên Quân một cái, mà không phải hôm nay tới đến Huyền Vũ Thiên Đế sứ giả, ngày mai đến Thánh Hoa Đại Đế pháp chỉ, ngày mai lại truyền tới Đạo Thanh Minh Quỷ Đế khẩu lệnh. Về phần hỏa chủng kế hoạch đến tột cùng là cái gì, nhất là hắn cuối cùng có thể thành công hay không, Tần Trường Phong từ đầu đến cuối ôm lấy cẩn thận bi quan thái độ. Như thế mọi người đều biết kế hoạch, hư tộc không có khả năng không biết. Như thế tại đối phương có chuẩn bị dưới tình huống, một cái kéo dài vạn năm kế hoạch, thành công xác suất có thể có bao nhiêu? Chỉ là, Ngự Cổ Thiên Đế không phải người ngu, hắn kiên trì tự có hắn mục đích, mà Tần Trường Phong cũng không để ý hao phí một chút không có ý nghĩa tinh lực đến bồi Ngự Cổ Thiên Đế đi xuống. Tiên quân cho dù còn không phải một lời tức pháp chỉ thiên đế, nhưng khi mọi thuyết ra lời nói cũng sẽ làm là nghiêm túc khế ước. Bởi vậy đạt thành điều kiện về sau, Đế Phong Tiên Quân pháp tướng liền dần dần biến mất, chỉ đem Liệt Dương Quân lưu ở thiên giới, phụ trách tiến hành Huyền Vũ Thiên Đế nhất mạch hỏa chủng kế hoạch. Kỳ thật đối với Liệt Dương Quân mà nói, cái này tuyệt không phải cái gì chuyện tốt. Nếu như Tần Trường Phong muốn đem hắn hố chết ở thiên giới, thủ đoạn quả là không nên quá nhiều. Sự thực là chỉ cần hắn không cố ý đưa tới cửa, Tần Trường Phong tự nhiên không có rảnh đi phản ứng đến hắn. Nhưng dỗi quá người nhàm chán lại luôn có. Đợi Đế Phong Quân pháp tướng sau khi biến mất, Đế Sở Quân liền nhìn xem Liệt Dương Quân cười nói, đồ nhi ngoan. Biết rõ vi sư cùng Đế Phong Quân không hợp, ngươi còn tưởng là hắn chó săn là có ý gì? Liệt Dương Quân thần sắc phức tạp nói, sư tôn chúng không biết, năm đó sư tôn ở thiên giới vẫn, sau khi mất tích, năm đó cửu gia tất cả đều tìm tới cửa, Liệt Dương cơ hồ bị bước đến tuyệt cảnh, chỉ có Đế Phong Quân một người chịu ra tay viện trợ. Cho nên ngươi mang ơn rồi. Người biết cái rắm, Đế Sở Quân cười nhạo một tiếng, hừ lạnh nói, ngươi làm sao không suy nghĩ, năm đó ta cừu nhân tuy nhiều, nhưng bằng hữu cũng không ít, tại sao tìm ngươi phiền phức cùng giúp cho ngươi đều là cừu nhân? Sư tôn có ý tứ là, Liệt Dương Quân giật mình, muốn nói lại thôi, cảm thấy khó có thể tin. Thiên tư của ngươi tuy nhiên tại vi sư xem ra rất bình thường, nhưng đối với tuyệt đại đa số người mà nói, đều thuộc về mấy ngàn năm năm khó gặp thiên tài, cho nên khi cái tay chân vẫn là thích hợp. Đế Sở Quân lộ ra thần bí tiếu dung, chạm đến là thôi, ám hiệu rất nhiều tin tức, nhưng trên thực tế hắn lại không nói gì, hơn nữa cái gì cũng đều không nói, cứ như vậy. Liệt Dương Quân mang theo như có như không nghi hoặc rời đi. Tần Trường Phong cảm thấy im lặng, hắn dám khẳng định Đế Sở Quân trên thực tế cái gì cũng không biết. Chẳng qua là trong lúc rảnh rỗi liền thuận tiện châm ngòi ly gián mà thôi. Hắn đã biến mất vạn năm, Liệt Dương Quân cũng theo Đế Phong Quân vạn năm. Hơn nữa lúc trước hắn vừa thu Liệt Dương Quân làm đồ đệ không lâu liền ở thiên giới mất tích. Trên thực tế còn chưa kịp truyền Liệt Dương Quân cái gì cao thâm công pháp thần thông. Nói cách khác, tại Liệt Dương Quân đạp vào tiên quân trên đường, Đế Phong Quân mới là hắn đúng nghĩa sư phụ. Như thế, Liệt Dương Quân cùng hắn ở giữa đoạn này thầy trò danh phận bây giờ chính là chỉ còn trên danh nghĩa. Nếu quả thật muốn Liệt Dương Quân chọn một bên đứng đội, kết quả kia căn bản không cần suy nghĩ nhiều. Có cái này tinh lực còn không bằng nghiên cứu một chút tình trạng của mình. Tần Trường Phong không nhẹ không nặng quát lớn một câu. Hắn liền xem không hơn người không làm việc đàng hoàng, mà nói sau chuyển hướng. Nói, lại nói lúc trước ngươi đến tột cùng là làm sao tại trung tịch nguyền rủa phía dưới bảo trì linh thức bất diệt, nếu như nói ngay từ đầu chỉ là lâm thời khởi ý. Kia càng về sau, đây mới là Tần Trường Phong đem Đế Sở Quân mang ra Thái Sơ Đảo cấm địa nguyên nhân lớn nhất. Chịu trung tịch nguyền rủa người, hoặc là bị chuyển hóa làm hư tộc, hoặc là trực tiếp tịch diệt. Mà hắn lại tại sau khi chết linh thức bất diệt, trở thành đã không phải hư tộc cũng không phải bình thường sinh linh quỷ dị tồn tại. Cho nên rất hiển nhiên đây là một cái vượt qua tại lẽ thường ngoài ý muốn. Vạn cổ đến nay đều rất có thể là duy nhất. Kể từ đó, Tần Trường Phong thuận lý thành trương suy đoán, nếu như cởi ra cái ngoài ý muốn này sau lưng chân tướng, có hay không khả năng tìm tới một cái khác bên ngoài một đầu giải quyết trung cực tai họa đường. Ta nếu là có thể biết rõ ràng cũng không cần bị vây ở Thái Sơ phế tích bên trên vạn năm. Cho nên chỉ sợ còn phải đế quân tự thân xuất thủ. Thuộc hạ tự nhiên toàn lực phối hợp. Đế Sở Quân lộ ra cười khổ. Cũng không phải là không muốn, mà là không thể. Dùng lý luận của hắn tới nói, cái này vượt ra khỏi thiên phú của hắn cực hạn. Vậy thì chờ đệ nhất quân cuộc chiến sau khi kết thúc lại nói a. Lúc này, Tần Trường Phong liền không khỏi ngầm tự cảm khái bên cạnh mình thiếu khuyết giúp đỡ. Mọi việc như thế, sự tình tất cả đều muốn mọi việc thân vì. Tự nhiên sẽ ảnh hưởng đến tu hành. Kỳ thật hắn có thể đủ tín nhiệm người cũng không ít. Chỉ là do ở hắn đi tới tốc độ quá nhanh, cho nên Chu Chỉ Nhược, Phiêu Nhứ đám người tất cả đều bị hắn nơi xa xa bỏ lại đằng sau. Trừ cái đó ra, Triều Tuyết đều đã bắt đầu theo không kịp bước tiến của hắn. Về phần Ngọc Nô, cũng là cảnh giới không đủ chỉ có thể hoàn thành một chút tu vi bên ngoài sự tình. Bây giờ duy nhất có thể làm cho hắn cảm thấy về việc tu hành có chỗ trợ giúp, cũng chỉ có còn tại che trời bên trong từ thánh tiên pháp thôi diễn thánh tự ấn phù nữ đế. Ai, đáng tiếc giới nội thế giới phương pháp tu hành kém một chút thì có hy vọng. Nên không nhốt người, đều sau khi đi, Tần Trường Phong nhìn qua Đế Phong Quân pháp tướng biến mất địa phương dùng tay vuốt cằm. Có chút tiếc nuối, nếu như vừa rồi triệt để đem trấn áp, cái kia còn có khả năng thông qua đem pháp tướng thôn phệ đến thăm dò cất giấu trong đó đạo dày. Kết quả Đế Phong Quân chiến lực vượt qua đoán trước, ngàn tôn tiên vương lực lượng có lẽ có chút khuếch đại, nhưng chính hắn thiên địa nhân tam tai phù lục hợp nhất vẫn là không có hoàn toàn thành công. Cho nên không thể không thừa nhận cái này bị thiên đế tự thân ban tên Đế Phong Tiên Quân, quả nhiên là một tên trước nay chưa có đại địch. Bất quá lần này cho dù chỉ là cho hắn biết thế gian tồn tại dạng này có thể không hạn tu luyện giới. Bên trong thế giới tinh thần pháp môn cũng là một cái thu hoạch không nhỏ. Chỉ cần Đế Phong Quân còn tại thiên đình, tương lai tự nhiên liền có cơ hội. Huống chi cho dù bây giờ được, hắn tạm thời cũng không có thời gian đi tìm tòi. Đệ nhất quân cuộc chiến sắp đến. Từ vĩnh hằng phù lục quả thực, ổn định tăng lên chiến lực mới là lập tức chuyện trọng yếu nhất. Không bao lâu. Ngọc Nô mang theo một người từ thần nước Thiên Cung chỗ sâu bay tới. Mạt Vũ Quân tùy tam bái kiến quân thượng. Người tới nhìn thấy Tần Trường Phong về sau, liền lập tức cung kính hành lễ, ánh mắt tràn ngập thổn thức cảm khái chi ý, có loại phù sinh như mộng cảm giác. Thình lình chính là lúc trước thần quốc thương hội tùy trưởng quỹ, bởi vì xúc phạm cấm luật, hắn bị thần quốc thương hội cầm tù. Bây giờ Tần Trường Phong tự mình đến muốn người, hơn nữa đế sở tiên quân cũng lấy thỏa hiệp phương thức rời đi. Tự nhiên không có người còn dám ngăn cản. Năm đó ngươi lần thứ nhất thấy mặt lúc có thể nghĩ đến sẽ có hôm nay một màn này. Tần Trường Phong cười nhạt. Năm đó những cái kia cao cao tại thượng đạo tôn nhóm, bây giờ chỉ có thể ở phụ cận hư không từng cái bên trong góc ngưỡng vọng. Thậm chí toàn bộ thiên giới đều đã tại hắn dưới chân. Nếu như nói tùy tam tìm kiếm người đại diện chỉ là vì tăng lên tự thân tại thần quốc thương hội bên trong địa vị cùng thẻ đánh bạc, kia Tần Trường Phong hiển nhiên vô hạn vượt mức hoàn thành nhiệm vụ này. Nghĩ không ra, cũng không dám nghĩ, tùy tam thật lòng mà đáp. Ngay từ đầu, hắn đối với Tần Trường Phong kỳ vọng cũng chính là đã từng đạo tiên. Đợi thiên giới chi môn mở ra, thuận lý thành trương tấn thăng vô thượng chân tiên chính là phần cuối. Cho dù lớn mật đến đâu một chút, nhớ hắn có thể có cơ hội đất đột phá vương cảnh, liền thật là hắn có khả năng tưởng tượng cực hạn. Nhưng mà thời gian qua đi lấy một đoạn cũng không quá lâu, năm tháng gặp lại lúc, bây giờ đứng ở trước mặt hắn cũng đã thượng thương thiên đình quân thượng. Thần quốc thương hội thiếu chủ bị hắn đuổi đi, vô cùng thần bí hội chủ cũng chỉ có thể thu liễm cánh chim, tiến vào ẩn núp. Tần Trường Phong mỉm cười, không còn nói cái gì, mà là hai tay vừa nhấc, thiên địa tùy theo khẽ động. Thình lình chỉ thấy hắn đột nhiên bay đến thần quốc thiên cung mặt phía bắc, cùng với cách huyễn hải tương đối chỗ, trên người phát ra vô lượng thánh quang, sáng chói chói mắt, phía dưới trong bể khổ nước biển chịu đến dẫn dắt, lập tức hội tụ ra một dòng sông dài bay lên trên lên. Nước biển tại thánh quang chiếu rọi dưới bốc hơi ra sương mù. Đi tới Tần Trường Phong bên người lúc càng bị chuyển hóa làm vô cùng vô tận phù văn. Giờ này khắc này, như có đầy trời linh điệp phất phới, tựa như ảo mộng, mỹ lệ tuyệt luân. Sau một khắc, những phù văn này bắt đầu ngưng tụ, lấy bất đồng phương thức tiến hành tổ hợp. Liền chỉ thấy dưới bầu trời, một tòa thánh cung lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh ra, hoàn toàn do phù văn cấu trúc mà thành, giống như mộng ảo, nhưng lại vô cùng chân thực, cao quý uy nghiêm, hiện ra tiên ngọc giống như quang trạch. Thánh cung dưới đáy là một mảnh phù quang mây mù. Tần Trường Phong hai tay chỉ quyết liền chút, không ngừng huy động, từng đầu đạo văn hiển hiện, rất nhanh ở trong đó cấu trúc ra một tòa treo chống cả tòa thánh cung to lớn pháp trận. Lúc này cho dù Tần Trường Phong cắt ra cùng thánh cung liên hệ, thánh cung cũng sừng sững, không có chút nào hỏng mất dấu hiệu. Như thế có thể thấy được, thần quốc thiên cung đối mặt một tòa càng lộ vẻ khí phách phi phàm thánh cung liền như vậy tại chốc lát ở giữa cao chót vót. Bể khổ nước biển hình thành một đầu thác nước như ngân hà treo ngược giống như sông lên bầu trời. Tại thánh cung dưới đáy trong mây mù bị vĩnh hằng trận đồ chuyển hóa làm phù văn lực lượng, theo thứ tự cung cấp duy trì thánh cung vận chuyển năng lượng. Từ đây, bể khổ không làm, thánh cung không rơi, người đời đều nhìn mà than thở, nhất niệm biển cả, trong nháy mắt thiên cung, đây mới là cửu thiên cường giả. Từ nay về sau, Mạt Vũ Quân phân Nam Bắc hai quân, ngươi vì Bắc quân quân chủ. Cuối cùng, như vậy một thanh âm vang vọng toàn bộ thiên giới, cả thế gian chấn động, tùy tam trở thành giờ phút này nhất chói mắt người. Cái gì là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên? Đây chính là chú thích chính xác nhất, Ngô Tuyết. nếu không ta cũng cho ngươi phong cái chức vị đi. Bắc cung đứng đầu như thế nào? Tần Trường Phong mang theo Chiêu Tuyết, Ngọc Nô, Bạch Chỉ Thuấn di vào Bắc Thiên Cung. Về sau nơi này sẽ thành hắn ở thiên giới đại bản doanh. Chiêu Tuyết như có như không liếc mắt Ngọc Nô. Ha ha nói, người ta tình cảm cũng chỉ giá trị một cái chỉ là thiên giới cung chủ. Hoàn toàn chính xác, đối với từng tiến vào thượng thương, lại biết rõ nơi đó mới là chư thiên vạn giới trung tâm lúc nàng mà nói. Thiên giới hoàn toàn chính xác chỉ là một cái địa phương nhỏ. Dung không được nàng cửu thiên ý chí. Như vậy, Tần Trường Phong nghĩ nghĩ, đập đi nói, vậy ta cũng chỉ có thể cho ngươi tại tiên đế trong hậu viện an bài một cái chức vị. A, chức vị gì? Chiêu Tuyết nhất thời hiếu kỳ. Tần Trường Phong tiên đế hậu viện trung cực mộng tưởng, nàng tự nhiên cũng là nghe qua. Tần Trường Phong chân thành nói, tàng kinh các nhân viên quản lý như thế nào? Ta chúc ngươi đời này đều không đi được cửu thiên phía trên. Chiêu Tuyết hiển nhiên cực kỳ bất mãn, nàng cùng cực tìm kiếm đi đến cửu thiên mục đích đúng là vì chỉnh lý kinh thư. Ngươi biết cái rắm, Tần Trường Phong tức giận nói, không biết tốt xấu, tại quê hương của ta, sách vở nhân viên quản lý thế nhưng là ẩn sâu nhất, không lộ chức vị. Mấy cái thời đại đều đi ra đỉnh cấp nhân vật. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.